Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 216, chương 217, Đại Thế Thay Đổi. Vương Càn An lắc mình sau khi xuất hiện trên núi. Chỉ thấy trên sườn núi đứng một lão già. Hắn chưa từng gặp lão nhân. Lão nhân gần đất xa trời. Dường như tuổi thọ sắp tới. Vẻn vẹn chỉ là liếc mắt một cái ông già này bóng lưng. Vương Càn An phát hiện mình trốn vào một mảnh thời gian bên trong. Chu vi cây cối hoa nở hoa tàn. Thật mạnh, Vương Càn An cũng không biết qua bao lâu. Mới từ lão nhân bóng lưng bên trong tỉnh táo lại. Vẻn vẹn chỉ là xa xa liếc mắt nhìn. Hắn suýt chút nữa liền rơi vào thời gian bên trong. Cùng lúc đó, Bạch Chí Tĩnh cũng cảm giác được một tia bị thời gian ăn mòn. Bóng người lóe lên xuất hiện tại trên phía sau núi. Đã xảy ra chuyện gì? Không muốn đi qua. Vương Càn An liền vội vàng kéo Bạch Chí Tĩnh. Đây là... chấm ngoặc kép. Xa xa liếc mắt nhìn ông già kia bối cảnh. Liền bị xa vào. Mãi đến tận Vương Càn An cảm thấy không đúng. Liền vội vàng đem Bạch Chí Tĩnh kéo trở lại. Trên núi. Theo thời gian chuyển rời. Lão nhân chu vi đại thụ rất nhanh liền càng cao hơn lớn. Sau đó đột nhiên chết héo. Tiếp theo đổ nát. Dưới chân cỏ cũng là thay đổi từng gốc một. Rất nhiều cỏ ở lần lượt khô héo sau. Cũng không còn phục sinh. Vương Càn An cùng Bạch Chí Tĩnh nhìn chấn động. Sinh mệnh ở thời gian bên trong đều là như vậy yếu đuối. Rất nhanh. Trên phía sau núi lại xuất hiện mấy cái Huyền Thiên Tông trưởng lão. Nhìn thấy lão nhân. Trong ánh mắt né qua một tia chấn động. Nhìn hồi lâu không gặp lão nhân tỉnh lại liền chạm đích rời đi. Không có bất kỳ một vị trưởng lão ý thức được lão nhân này cùng bọn họ Huyền Thiên Tông không hề. Quan hệ, ngươi xem một chút. Đây là không phải chúng ta tông môn trong truyền thuyết vị tiền bối kia. Không biết, Bạch Chí Tĩnh lắc đầu một cái. Ta xem chính là, Vương Càn An kiên định gật đầu. Nói như thế nào? Có thể xuất hiện tại Huyền Thiên Tông bên trong nhân tộc cao thủ. Vốn là không mấy cái. Liền mấy cái này, chúng ta đều biết. Quan trọng là ta đến bây giờ cũng không thấy rõ tu vi của hắn. Vương Càn An nhìn lướt qua lão. Nhân nói, phí lời, thân thể có thể đẩy lên thời gian ăn mòn. Tu vi kia đều sớm không phải quy nguyên cảnh tu sĩ có thể chống lại được. Người xem không thanh tu vì là cũng là bình thường. Bạch Chí Tĩnh lườm một cái. Hai người nhìn chằm chằm Lý Mục hồi lâu. Nhìn cũng không như là người ngoại lai xâm lấn. Đối với Huyền Thiên Tông cũng không có định ý. Liền chậm rãi buông lỏng cảnh giác. Thời gian rất nhanh đi tới sau 5 ngày. Lý Mục chậm rãi tỉnh ngộ lại. Đánh dấu. Tỉnh lại ngay lập tức bên trong. Lý Mục bản năng nói một tiếng. Sau đó lại sợ run tại chỗ. Trong đầu nhớ lại ở cấm địa thấy được từng hình ảnh. Cung điện kia là cái gì điện? Làm sao cảm giác có một loại bị món đồ gì nhìn chằm chằm cảm giác? Hồi lâu, Lý Mục muốn cất bước di động. Lại phát hiện chính mình già nua liền bước chân đều không thể động. Già rồi, cơ hồ phải muốn chết mép sách. Lề sách, nếu như lần này đánh dấu lấy được thưởng vô dụng. Lâu như vậy thật sự chết chắc rồi. Công lực. Hy vọng là công lực. Có một mấy ngàn năm công lực. Hắn lại có thể khôi phục thanh niên dáng dấp. Hít một hơi thật sâu. Yên lặng kiểm tra cấm địa bên trong cung điện đánh dấu thưởng. Là tiên thiên công. Rốt cục đánh dấu tiên thiên công rồi. Thực sự là chờ mong cái gì không ra cái gì. Trong lúc vô tình nó lại xuất hiện. Được rồi. Tiên thiên công cũng không sai. Nếu như tu luyện đúng lúc thêm vào vô cực công phụ trợ. Tất nhiên có thể đột phá. Sau khi đột phá, tuổi thọ cũng sẽ kéo dài. Hy vọng còn có thời gian tu luyện tiên thiên công. Có thể có cơ hội đột phá đi. Trong lòng một trận cười khổ, biểu hiện trên mặt một điểm biến hóa cũng không. Dựa theo tiên thiên công khẩu quyết, Lý Mục liền ở tại chỗ bắt đầu tu luyện. Rất nhanh, chân nguyên trong cơ thể điên cuồng xoay tròn. Trên người già đi ra thịt khi thì chặt chẽ lại khi thì lỏng lẻo. Một ngày, hai ngày, tu luyện sau khi chưa quên đánh dấu. Sau 3 ngày, Lý Mục đánh dấu 500 năm công lực. Thở một hơi dài nhẹ nhõm. lại có thể sống thêm vài ngày. Theo dõi hắn, Vương Càn an Bạch Chí Tĩnh từ lâu rời đi. Tình cờ thần thức quét một chút nơi này. Sư huynh, vị kia ở Bất Diệt Sơn đại sát rất giết người bí ẩn kia tộc cao thủ còn chưa tìm tới. Không có, Tử Dương trong thành nhân tộc nói là chúng ta Huyền Thiên Tông một trưởng lão. Cái kia đoạn thời gian, chúng ta tông môn không có một trưởng lão đi qua Tử Dương thành. Càng không có trưởng lão đi ngang qua Bất Diệt Sơn. Mặt khác đây là một vị cường đại kiếm tu. Chúng ta thực lực của trưởng lão còn chưa đủ. Mỗi ngày, Vương Càn An trong thư phòng. Bạch Chí Tĩnh nhớ ra cái gì đó. Vậy thì không đi tìm. Không tìm được. Có điều chuyện này với chúng ta là chuyện tốt. Vương Càn An cười nói. Nhân tộc xuất hiện một vị cao thủ. Vậy thì thêm ra một phần thực lực. Những kia muốn phản bội nhân tộc đều sẽ suy nghĩ thật kỹ. Sư huynh, người nói phía sau núi người kia là lão tổ. Người cũng không có chứng cứ chứng minh. Vạn nhất nếu là hắn người xấu làm sao bây giờ? Bạch Chí Tĩnh ngẫu nhiên lại nghĩ tới đến phía sau núi xuất hiện Lý Mục. Đều một tháng, người mới nhớ tới cái này. Hiện tại hỏi cái này cũng đã chậm. Hắn muốn thực sự là cái gì người xấu đều sớm đối với chúng ta Huyền Thiên Tông động thủ. Lại nói, nhân tộc thế vi, cao thủ như vậy coi như không phải ta Huyền Thiên Tông. Cũng là loài người một vị đại lão. Vậy vạn nhất đây, kỳ thực chứng minh hắn là không phải cùng chúng ta Huyền Thiên Tông có quan hệ. Chỉ cần thấy hắn tu luyện có phải là tiên thiên công. Bực này công pháp, tâm tính kiên nghị không có tạp niệm mới có thể tu luyện. Chính là chúng ta Huyền Thiên Tông đệ tử, cũng không phải người người đều có thể thành công. Vương Càn An nói, tiên thiên công càng là đến mặt sau, tiến triển càng chậm chậm. Đối với tâm tính đúng là một thử thách. Đang không có vô cực công Huyền Thiên Tông, đệ tử càng thêm thuần túy rồi. Nếu như đối phương là tu luyện tiên thiên công đến tu vi như thế, càng không cần phải nói. Hai người nghị luận, oanh tương đương trên phía sau núi bỗng nhiên tuôn ra một luồng khí thế. Khí thế hướng xung quanh tản ra, tiếp theo toàn bộ Huyền Thiên Tông vì đó chấn động. Đây là, chấm ngoặc kép, ông lão kia cạn nữa cái gì? Ngoặc kép, một đám Huyền Thiên Tông trưởng lão còn chưa làm rõ. Lại là một luồng trùng thiên khí thế đè xuống. Ha ha, tương đương thì ra là như vậy. Tiếng cười điên cuồng từ ông già kia trong miệng bắn ra. Đón lấy, Huyền Thiên Tông phía sau núi sau an bình hạ xuống. Lão nhân đứng ở nơi đó tựa hồ tiến vào một lĩnh ngộ trạng thái. Mấy bóng người xuất hiện tại phía sau hắn. Hắn tựa hồ cũng không có phát hiện. Đây là tiên thiên công khí tức. Không, còn có một tia vô cực công khí tức. Nhìn chằm chằm lão nhân mấy cái trưởng lão lẫn nhau nhìn sang. Sau đó lại nhíu mày. Hắn là ai? Bỗng, mấy cái trưởng lão trong lòng bay lên dùng cả mình. Tiên thiên công có thể tu luyện tới mức độ như vậy. Chỉ có bọn họ lão tổ. Đòi mạng chính là, ông già này tự hồ còn hiểu e rằng vô cùng công. Ai? Không phải là vị lão tổ kia. Nếu như là vị kia, cái kia khí thế trên người nên càng thêm đáng sợ. Chấm ngoặc kép, người trưởng lão này lời còn chưa dứt. Đột nhiên Huyền Thiên Tông bầu trời nhật nguyệt biến sắc. Một cổ cường đại khí thế uy thế tứ phương. Mấy cái trưởng lão liên quan Vương Càn An cũng bị đẩy đi ra ngoài. Tiếp theo lại bị khí thế mạnh mẽ đặt ở dưới thân. Hồ tương đương mọi người ánh mắt kinh hãi. Nhưng mà cơn khí thế này càng ngày càng mạnh. Chu vi nguyên khí nhanh chóng hướng về ông già này thân thể tụ tập. Mấy ngày sau, lấy lão nhân làm trung tâm tạo thành một to lớn nguyên khí vòng xoáy. Vòng xoáy đem Huyền Thiên Tông chu vi mấy trăm dặm đều quấy rối đi vào. Toàn bộ thiên diệu vực trung nguyên tức điên tuôn ra động. Vô số yêu tộc đại lão mở mắt ra nhìn chằm chằm Huyền Thiên Tông phương hướng. Đây là... có người muốn đột phá. Huyền Thiên Tông bên trong cái nào lão gia hỏa đột phá. Vốn tưởng rằng Huyền Thiên Tông không có cao thủ. Không nghĩ tới còn có ẩn giấu. Ẩn giấu còn không chỉ một cái. Ngô Đồng Sơn trên. Mỗ cây quật bên trong nằm bà lão nói. Quãng thời gian trước Huyền Thiên Tông bỗng nhiên tuôn ra Hạo Thiên Trưởng cùng Huyền Hư Kiếm Pháp. Sau khi lại là vô cực công. Không cần phải nói.